Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1367, chương 1363 ngươi nhưỡng dấm. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả làm ầm ĩ lợi hại. Bọn họ quả thực không thể nhẫn. Quý Bạch Mặc có được nhan bạch còn chưa tính. Hắn còn trước mặt mọi người tú. Ân, ái. Tuyệt đại đa số người đều hận không thể từ tương lai xuyên Việt đến qua đi. Trực tiếp cùng Quý Bạch Mặc làm một trận. Tuy rằng rất có thể làm bất quá. Nhưng là nhìn Quý Bạch Mặc cái dạng này. Trong lòng thật sự là có chút không quá sảng khoái, thăng ngọa tao. Mạc Danh cảm thấy Quý Bạch Mặc nụ cười này thực thiếu đánh là chuyện như thế nào. Tuy rằng nói lần đầu tiên thấy Quý Bạch Mặc cười như vậy vui vẻ. Thậm chí có chút rào rạt đắc ý. Giống như là cái tiểu hài tử ở hướng người khác khoe ra hắn âu yếm bảo bối. Khoe khoang không được. Chúng ta có thể tập thể vây ẩu hắn sao? Thăng thăng giống khói mù gắn đầy phòng kéo ra bức màn. Trong khoảnh khắc, ánh mặt trời nghiêng vào nhà. Sở hữu khói mù nhập bụi mù biến mất. Chỉ còn lại có cả phòng ấm áp dương quang. Này nói ước chừng chính là Quý Bạch Mặc đi tương đương thăng thăng ta có điểm cầm giữ không được. Ta là nam. Nam. Chính là thấy Quý Bạch Mặc cái dạng này. Ta bỗng nhiên cảm thấy chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Chỉ có trước mặt hai người sặc sỡ lóa mắt. Ta. Tái kiến. Các vị huynh đệ. Ta muốn đi giải quyết một chút việc tư. Thăng thăng ngao ô. Đây là cổ đại Mỹ Nam A. Chúng ta thời đại này nơi nào có loại này phục cổ khí chất người. Những cái đó các minh tinh liền tính là diễn. Cũng diễn không ra một phần mười cảm giác. Thăng thăng. Mỉm cười. Làm sự tình hiệp hội đại gia hỏa cùng nhau tập hợp. Chúng ta đem Quý Bạch Mặc cấp đánh bại. Chủ bá đại đại chính là chúng ta. Thăng tùy ý phòng phát sóng trực tiếp các vị người xem như thế nào nhảy nhót. Chính chủ hai người như cũ. Làm theo ý mình tú ân ái. Căn bản mặc kệ độc thân cầu ý tưởng. Nhan Bạch cũng hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Nàng nhón mũi chân. Khóe môi mang cười. Nhẹ giọng ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng. Đây là Mặc Mặc dạy cho ta ghen. Đúng không? Thanh âm mềm mại. Con người thủy quang liễm diễm. Hoảng người không rời mắt được. Nguyên bản Quý Bạch Mặc cột chắc đuôi ngựa biện nháy mắt buông ra. Cà vạt trực tiếp dừng ở Quý Bạch Mặc cánh tay khuỷu tay thượng. Ta học xong. Ta nghe thấy được một cổ thực toan hương vị. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Không tỏ ý kiến. Hắn xoay người nhìn chính mình đã bị hủy thi không để lại dấu vết phòng. Lúc này đây. Ăn cái giấm Nhan Bạch hủy diệt chính là hắn phòng. Nếu là còn có tiếp theo. Như vậy hủy diệt nhưng không phải ngăn là cái này. Huống hồ. Hắn cũng không bỏ được làm Nhan Bạch ghen. Nếu như vậy còn không bằng trước giết hắn chính mình. Đây chính là Bạch Bạch làm ta nhưỡng ra tới. Giấm A. Hương thuần ngon miệng. Hiện tại như thế nào ghét bỏ nó toan đâu. Quý Bạch Mặc thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Hắn tư thái lười biếng. Cả người dựa vào Nhan Bạch trên người. Hiển nhiên là cái lời âu yếm tay ra đời. Nói một bộ lại một bộ. Một bàn tay nhéo Nhan Bạch góc áo. Nhẹ nhàng kéo kéo. Ủy khuất ba ba nhấp môi cánh. Nhan Bạch lỗ tai ửng đỏ. Nàng nhấp màu hồng nhạt cánh môi. Rũ xuống con ngươi. Nồng đậm cuốn khúc lông mi bao trùm trong mắt thần sắc. Cùng Quý Bạch Mặc so sánh với. Nhan Bạch quả thực là ngây ngô không thể lại ngây ngô. Quý Bạch Mặc lại là nhìn cách đó không xa. Có cái thân ảnh dần dần tiếp cận nơi này. Người này không phải người khác. Đúng là Mộ Phạn. Mộ Phạn là tìm thanh âm đi vào nơi này. Hắn đi bước một tiếp cận Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Cuối cùng đứng yên ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trước mặt. Vài bước xa, hắn cánh môi giật giật. Cuối cùng dùng thanh lãnh đến cực điểm tiếng nói mở miệng, các ngươi đã ở bên nhau sao? Trận này đính hôn điển lễ, là các ngươi hai người, thanh âm đã là biến thành tin tưởng. Hết chương.